Tuyệt thế dược thần, chương 894, bảng đơn ra lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đồng thời địa sát bảng mới mẻ xuất hiện rồi mọi người mau đến xem xét. Trên đường phố, có người thét to. Thiên cơ lâu mỗi nửa năm sẽ ra một lần thiên sát bảng cùng địa sát bảng bảng đơn. Khắc bản thành sách, miễn phí phát đến loạn ma hải tất cả hẻo lánh. Gần nước ban công, Tu La Thành tự nhiên là trước hết nhất đạt được bảng đơn địa phương. Mỗi đến lúc này, rất nhiều võ giả đều sẽ buông tha cho tu luyện, tự vì liếc mắt nhìn bảng đơn, nhìn xem chính mình phải chăng trên bảng nổi danh. Bảng danh sách này rất quyền uy, trên cơ bản địa sát bảng bên trên bài danh cao thấp, liền quyết định mọi người thực lực sâu cạn. Cùng năm đó bình luận ra 10 đại thần vương đồng dạng, tự nhiên có người không phục cái bài danh này. Bọn hắn sẽ đi khiêu chiến địa sát bảng bên trên bài danh so với chính mình cao võ giả. Dùng chứng minh bảng danh sách này đều là nói mò nhạt. Nhưng mà kết quả cuối cùng, 10 cái người khiêu chiến có 9 cái đều đã thất bại. Cuối cùng đương nhiên chứng minh bảng danh sách này không hoàn toàn chính xác, nhưng là bảng danh sách này quyền uy tín cũng từ đây xác lập xuống. Khoảng cách Diệp Viễn chém giết Bách Mông, đã là đi qua đem thời gian gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn một mực tại đỉnh cấp trong phòng tu luyện bế quan. Hoàn toàn không để ý tất cả đại tôn chủ đối với hắn lôi kéo. Hôm nay, tự là mới đồng thời bảng một phát phóng thời gian, toàn thành võ giả đều tại trông mong dùng trông mong. Nửa năm qua này ta thực lực đại tiến, mau giúp ta nhìn xem thượng bảng có hay không. Ta đến xem, ếch, đều chứng kiến 450 tên, giống như không có người a, không phải đâu. Ta rõ ràng lại đã thất bại, Tu La Thành. Chỉ là Tu La Chàng trong tựu có mấy vạn võ giả, hơn nữa mỗi cái đều là cường thủ. Muốn giết tiến top 500 tên, tuyệt không phải chuyện dễ. Mặc dù mọi người đều hào hứng bừng bừng, nhưng kết quả cuối cùng, phần lớn là thất vọng. Thất vọng qua đi, mọi người càng nóng lòng với những cường giả kia bài danh biến hóa. Mà ở trong đó tụ nhất chú ý, không thể nghi ngờ tựu là trước đó không lâu lực chạm Bách Mông Diệp Viễn. Ở trước đó, tựu đều tại truyền thuyết lúc này đây Bách Mông có thể trèo lên đứng đầu bảng vị trí. Diệp Viễn đã chém giết Bách Mông, đệ nhất hẳn là không hề lo lắng sự tình a, nhanh đi phía trước chờ mình, nhìn xem đầu tiên là không phải Diệp Viễn. Có người rượt dây nói, ân, đệ nhất danh, hay vẫn là Mục Dương, rõ ràng không phải Diệp Viễn, không phải đâu, người có hay không nhìn lầm, Bách Mông thân thể đột phá bát giai, Mục Dương hẳn không phải là Bách Mông đối thủ mới đúng a. Diệp Viễn chém giết Bách Mông, làm sao có thể không tại địa sát bảng bên trên. Người này hiển nhiên là không tin, một thanh túm lấy bảng đơn, tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy đệ nhất danh tự, như cũ là Mục Dương. Địa sát bảng bên trên ghi chép là cả loạn ma hải cường giả, cũng không phải Tu La Chàng sở hữu cường giả. Cái này Mục Dương, cũng không tại Tu La Chàng bên trong, nhưng lại lực áp Bách Mông đã trở thành loạn ma hải đệ nhất. Hôm nay Diệp Viễn chém giết Mục Dương, nhưng như cũ không có biện pháp siêu việt Mục Dương, chẳng lẽ nói cái này Mục Dương thực lực, đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Không đúng, người xuống chút nữa nhìn xem, tự tính toán Diệp Viễn không phải đệ nhất danh, tổng có thể xếp tiến top 10A, những lời này nhắc nhở mọi người, bọn hắn vội vàng nhìn xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà theo đệ nhất danh một mực chứng kiến thứ 20 tên. Nhưng như cũ không có chứng kiến Diệp Viễn danh tự. Những người này không cam lòng, tiếp tục nhìn xuống, thế nhưng mà càng hướng xuống xem, bọn hắn càng là thất vọng. Một mực chứng kiến 300 tên, như cũ là không có chứng kiến Diệp Viễn danh tự. Lần này, tất cả mọi người buồn bực, cái gì phá địa sát bảng, thiên cơ lâu đám kia ngu xuẩn, đây là tại trêu chọc chúng ta chơi a, Diệp Viễn mạnh như vậy người, rõ ràng liền địa sát bảng đều lên không được. Cái kia võ giả đem địa sát bảng hướng trên mặt đất quăng ra, khinh thường nói. Bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn thực lực, nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng lên không được địa sát bảng bên trên mấy cái này bài danh, đây không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Được, đều nói thiên cơ lâu không gì không biết, ta xem cũng tự như vậy mà. Được rồi, hay vẫn là nhìn một cái thiên sát bảng a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thiên sát bảng. Có lẽ hay vẫn là đậu giác a, cũng không biết theo ba tầng đi ra ngoài mấy cái, lần này có hay không tiến vào địa sát bảng. Lời này vừa nói ra, một đám người cũng là lập tức cảm thấy hứng thú, xuất ra thiên sát bảng bảng đơn nhìn lại. Thứ 500 tên, Chân Hồng. Đệ 499 tên, Quách Huân. Đệ 498 tên, Lưu Dã. Hắc hắc, mấy vị này đại nhân trải qua nửa năm thời gian lắng đọng, quả nhiên là thượng bảng nữa à? Ân. Đệ 495 tên, Diệp. Diệp Viễn, không, không phải đâu, ha ha, ngươi trêu chọc ta chơi đâu. Diệp Viễn mới thiên khải cảnh, làm sao có thể bên trên thiên sát bảng. Ngươi lừa gạt lão tử, ngươi cũng động điểm đầu óc được không? Tên còn lại cười nói, ai với ngươi hay nói giỡn, không tin, chính ngươi xem. Nói xong, người nọ trực tiếp đem bảng đơn ném cho đối phương. Hắc hắc, xem tựu xem, lão tử cho tới bây giờ tựu chưa nghe nói qua, thiên khải cảnh võ giả còn có thể bên trên. Hắn đang nói, con mắt cũng là ngắm đến thiên sát bảng cuối cùng vài tên bên trên, Diệp Viễn danh tự bất ngờ tại liệt. Thực, thật sự bên trên thiên sát bảng rồi, cái này, điều này sao có thể? Rất nhanh, Diệp Viễn bên trên thiên sát bảng tin tức, giống như là vòi rồng đồng dạng, mang tất cả toàn bộ tu la tràng ba tầng. Tu la trong cửa hàng, tư nhân tôn chủ nhìn xem trong tay thiên sát bảng bảng đơn, sắc mặt thật không tốt xem. Thiệu Khải, ngươi thấy thế nào? Tư nhân hỏi bên cạnh cầm phục trung niên nhân nói. Theo thuộc hạ xem, Diệp Viễn tại hai tháng này bế quan trong thời gian, nhất định là lấy được rất lớn đột phá. Nếu như tuy nhiên hắn và Bách Mông đối chiến thời điểm cũng rất mạnh, nhưng là có lẽ cường không đến bên trên thiên sát bảng trình độ. Nhưng là chính là bởi vì như thế, cái này Diệp Viễn càng thêm đáng sợ. Hắn tốc độ phát triển quá là nhanh, Thiệu Khải trịnh trọng nói. Dưới bình thường tình huống, địa sát bảng bên trên võ giả đột phá vô tướng cảnh về sau, sẽ có một thời gian ngắn lắng đọng mới có cơ hội bên trên thiên sát bảng. Dù sao, thiên sát bảng bên trên người cũng không phải ăn chay, những thiên khải kia cảnh thiên tài cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lập tức siêu việt những vô tướng này cảnh tiền bối. Thời gian lâu rồi, mọi người đối với thiên sát bảng cùng địa sát bảng nhận thức cũng đã xảy ra độ lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật thiên cơ lâu tuyên bố bảng danh sách này, vốn chính là dựa theo thực lực cùng tiềm lực đến sắp xếp, căn bản cũng không phải là dựa theo cảnh giới trôi qua phần đích. Nói như vậy, thiên sát bảng mới là cường giả chân chính bảng đơn, mà địa sát bảng càng coi trọng là tiềm lực. Nhưng là, Diệp Viễn có thể dùng thiên khải cảnh tu vi leo lên thiên sát bảng, đây cũng là hai cái bảng một phát bố đến nay lần thứ nhất. Tư nhân nói, Thiệu Khải có chút đồng ý gật đầu nói, cái này Diệp Viễn thật sự là không được, đáng tiếc, tôn chủ đại nhân muốn đưa hắn nhét vào chính mình dưới trướng, chỉ sợ không dễ dàng. Tư nhân sắc mặt trầm xuống, lộ ra có chút bực bội. Hoàn toàn chính xác, tư nhân hiện tại có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy hôm nay, nàng lúc trước trực tiếp ra điểm tích lũy bảng Diệp Viễn mua xuống sát lục kiếm quyết thì tốt rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tổng so dệt hoa trên gấm càng đắc nhân tâm. Hiện tại muốn kéo lũng Diệp Viễn, chỉ sợ lên giá phí càng nhiều nữa một cái giá lớn rồi. Thiên sát lừa bịp lập tức muốn mở ra, chúng ta bây giờ cần Diệp Viễn. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu một cây giá lớn, nhất định phải đem Diệp Viễn lôi kéo tới. Tư nhân cắn răng nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.